Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, sẽ cùng Lý Vi Dân gặp mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có trước kia dạy bảo sau đó. Vì để đạt được an toàn, Dương Thiên Long cùng Lý Vi Dân địa điểm gặp mặt vẫn tiếp tục đặt ở khách sạn. Chờ Lý Vi Dân thấy Dương Thiên Long thời điểm, hắn coi như là ung dung cùng biểu tình diễn cảm nhưng là lập tức không khỏi được nhíu mày một cái. Chỉ gặp Lý Vi Dân dừng một chút sau đó, một mặt quan tâm nói, Thiên Long, ngươi gần đây nhìn qua có chút mệt mỏi. Dương Thiên Long một mặt cười khổ, gật đầu một cái, xem ra lão ca thành tựu trước người trong sân, không có gì có thể thoát khỏi ngươi ánh mắt. Gần đây quả thật thế giới các nơi chạy khắp nơi, cho nên nhìn như rất mệt mỏi. Ở bên ngoài phát triển làm ăn sao? Lý Vi Dân không khỏi được cười một tiếng. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, chính là một ít chuyện vụn vặt. Trở về liền tốt, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Lý Vi Dân cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó nhưng là thẩm vấn nổi lên Lý Vi Dân. Liên quan tới bọn họ bang Phúc Khánh đám kia các huynh đệ huấn luyện sự việc. Lý Vi Dân nói cho Dương Thiên Long, huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là bọn họ bây giờ đối với đảng đầu Lâu Hành Tung nhưng là càng thêm khó mà nắm giữ đứng lên. Căn bản cũng không biết bọn họ sẽ ra bây giờ nơi nào. Lão ca, vậy các ngươi đối với đảng đầu Lâu rốt cuộc hiểu rõ nhiều ít. Dương Thiên Long chạy thẳng tới yếu điểm. Lý Vi Dân sững sốt một chút, ngay sau đó nói, bọn họ không phải một nhóm phần tử khủng bố sao? Hơn nữa đặc biệt cùng chúng ta người Hoa là địch. Diệp lão cái này vừa mới nghĩ không tiếc bất cứ giá nào thủ tiêu đảng đầu lâu. Sau đó cũng coi là đối với chúng ta trước kia phạm vào lỗi tiến hành tha tội. Thiên Long, người cũng biết, cái này người đã già, đều hy vọng lá rụng về cội. Có thể trở lại tổ quốc, mà Diệp lão bây giờ cũng rất lúng túng. Tối đa chỉ có thể đi đến Hương Cảng. Đối với người thế hệ trước lá rụng về cội trong lòng nghị pháp, Dương Thiên Long mình vẫn có thể tương đối hiểu. Dẫu sao đây là mỗi một người Hoa nhớ nhà tình tiết. Ở hắn xem ra, Diệp lão có lẽ cũng chỉ có thể như vậy đi cứu chuộc mình trước kia tội ác. Lão ca, nói thật. Ta hai ngày trước đi một chuyến Lubumbashi, Dương Thiên Long uống một hớp nước trà sau đó, một mặt bình tĩnh nói, ngươi đi Lubumbashi, Lý Vi Dân thất kinh, là một ở Congo Kinshasa nán lại mấy chục năm người Hoa. Hắn chắc chắn biết Dương Thiên Long đi nơi đó mục đích. Đúng vậy, đi Lubumbashi, cứu một người Hoa, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Lý Vi Dân có chút nghi hoặc không thôi. Hắn chân mày một lần nữa chặt nhíu lại. Thiên Long, ngươi nói ngươi cứu một người Hoa. Đây là chuyện gì? Ta còn lấy là ngươi đi nơi đó làm mỏ ông chủ đâu. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ngay sau đó đem mấy ngày nay ở Lubumbashi sự tình phát sinh nói ra. Dĩ nhiên người bên trong này tên cùng nghề đều là dùng tên giả. Các người gặp đám người áo đen kia, mau đưa các người đập những video kia đưa cho ta xem. Lý Vi Dân đều có chút không thể chờ đợi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tiếp theo vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Lý Vi Dân nhanh chóng điểm mở điện thoại di động. Quả nhiên, ở trên màn ảnh điện thoại di động hắn nhìn thấy một đám giống như là xác sống vậy người. Những người này người người ánh mắt đỏ bừng. Trên mình giống như là bị cái gì cho lây như nhau. Chảy mủ máu, lão ca, phía sau còn có một cây bị bọn họ ném vẩy không biết tên bột tiến vào tháp nước bên trong ô nhiễm. Thực vật, gốc cây thực vật này kinh khủng hơn. Ta đem nó từ bên trong đất lột đi ra. Sau đó tiện tay ném một cái. Kết quả cái này cây thực vật lập tức giống như là một người như nhau đứng thẳng lên. Tiếp theo đem nó bộ rễ thật sâu đâm vào bên trong đất mặt. Dương Thiên Long một mặt sống động dài. Thích nói, Lão đệ, người chắc chắn bọn họ chính là đảng đầu lâu. Lý Phi Dân không khỏi được nhíu mày một cái. Không, bọn họ không phải đảng đầu lâu. Đảng đầu lâu video ta không có chụp xuống tới. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Bọn họ chẳng qua là bắt cóc chúng ta đồng bào đám kia võ trang phần tử. Ngươi có thể tưởng tượng một chút bọn họ vậy cùng hung cực ác dáng vẻ. Sau đó sẽ đem bọn họ dáng vẻ cùng điện thoại di động trong video hình dáng thật tốt so sánh một chút. Cũng có thể thấy được, bọn họ là biết bao thê thảm cùng không giúp. Dương Thiên Long lúc nói lời này vẫn là mặt đầy bình tĩnh, ở nơi này vô số lần sống và chết khảo nghiệm trong. Hắn đã sớm luyện liền trong lòng tư chất tương đương vững vàng bản lãnh. Đảng đầu lâu như thế lợi hại. Lý Phi Dân không khỏi được nhíu mày một cái, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cho nên lão ca, chúng ta bây giờ liền đảng đầu lâu chỗ ẩn núp ở nơi nào cũng không biết à, Dương Thiên Long không? Khỏi được thở dài nói, Thiên Long, cái này chúng ta tới. Lý Phi Dân thanh âm bỗng nhiên lúc này trở nên có chút kiên nghị đứng lên. Lão ca, các người có thể, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Chúng ta thử một lần đi. Dẫu sao bang Phúc Khánh ở Kinshasa môn phái các huynh đệ rất nhiều. Mọi người tình báo có thể lẫn nhau hưởng. Ngươi cùng vì sao lão ca thủ hạ ta có thể tin tưởng. Nhưng là từ Hồng Giang bên kia chỉ sợ là. Dương Thiên Long nói tới chỗ này cũng không tiếp tục nói nữa. Mà là một mặt ánh mắt thích thích nhìn Lý Phi Dân. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Chúng ta đã sớm đem hắn loại bỏ ở liên minh ở ngoài. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long đối với từ Hồng Giang tên đầu chọc này là một chút đều không cảm mạo. Bỗng nhiên lúc này nghĩ tới từ Hồng Giang đầu chọc, Dương Thiên Long tâm trạng một lần nữa cùng lúc trước Lưu Thắng Lợi nói tên đầu chọc kia sáu tương. Liên hệ với nhau, lão ca. Người biết quang đầu lục người này sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lần nữa toát ra một câu đi ra. Quang đầu lục, từ Hồng Giang lấy làm kinh hãi. Tiếp theo hắn lại có thể không khỏi được gật đầu một cái. Biết, hắn là ai? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Lý Phi Dân dừng một chút. Tiếp theo một mặt chậm rãi nói. Quang đầu lục chính là từ Hồng Giang. Từ Hồng Giang. Dương Thiên Long cũng là lấy làm kinh hãi. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Từ Hồng Giang hạng lão lục, lại là một cái đại đầu chọc. Cho nên thì có người lúc không có ai quản hắn kêu quang đầu lục. Cái này danh xưng chỉ bất quá không công khai thôi. Bất quá chúng ta mọi người trong ngày thường cũng quản hắn kêu lão lục. Là hắn điều khiển một đám người da đen võ trang phần tử bắt cóc chúng ta muốn cứu người kia. Dương Thiên Long nói lần nữa. Lý Phi Dân tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy giật mình. Hắn thậm chí gật đầu một cái. Nói đến, ta biết từ Hồng Giang ở Lubumbashi cũng có hầm mỏ. Dưới mắt toàn cầu mỏ tài nguyên thị trường cung cấp lớn hơn cầu. Làm ăn không phải rất dễ làm. Thêm tới Congo đương cục đối với chúng ta ngoại quốc xí nghiệp thu thuế rất cao. Cho nên theo ta biết, từ Hồng Giang ở Lubumbashi vậy mấy cái mỏ trên căn bản thuộc về bồi bản trạng thái. Như vậy thứ nhất, từ Hồng Giang dưới sự sai sử mặt lưu manh cửa làm ra loại chuyện này ngược lại cũng không kỳ quái. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ở hắn xem ra, Lý Phi Dân phân tích đổ cũng có đạo lý. Không nghĩ tới lão lục bây giờ lại biến thành người như vậy. Làm ăn thất bại liền đen ăn đen. Lý Phi Dân không khỏi được một mặt đau lòng ôm đầu nói. Hai người trò chuyện một hồi liên quan tới bang Phúc Khánh sự việc. Bỗng nhiên lúc này nhưng lại là đem tiêu điểm chuyển tới công ty an ninh trên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-noi-soa-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.